Tốt nhất con dê, chương 1030, tuyệt không sống một mình. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nhìn qua dưới lầu bộ thừa bọn người. Nội tâm cũng không khỏi 10 phần động dung. Thật là không nghĩ tới mấy cái này huynh đệ vậy mà cũng có mang giống như hẳn ý nghĩ. Đây mới thực sự là cùng chung chí hướng. Xem tới vừa rồi trên bàn rượu, tất cả mọi người cùng hắn giống như Hồ Kình Phong. Đều là đang giả vờ say. Các ngươi đi về trước đi. Nơi này có ta cùng lão Ngưu như vậy đủ rồi. Bộ thừa trầm giọng hướng Xuân Sinh cùng Thu Mãn nói ra. Nhiều người, ngược lại không hiếu động tay. Vạn nhất có chuyện gì? Ta cùng lão Ngưu hai người trốn lên. Cũng dễ thoát thân. Các ngươi ở chỗ này. Ngược lại là vướng víu. Bộ đại ca, bọn hắn nhiều người như vậy. Ngươi thế nào thoát thân a? Xuân Sinh lập tức gấp. Hắn biết rõ, bộ thừa lời nói này, là đang cố ý an ủi hắn, đem bọn hắn nhánh đi. Bởi vì huyền y môn người nếu là một khi phát hiện bộ thừa cùng bách nhân đồ mà nói. Hai người bọn họ căn bản cũng không có một chút thoát thân cơ hội. Lần trước bọn hắn cùng một chỗ đối phó huyền y môn hơn 20 người. Tất cả đều kiệt lực trọng thương. Lần này chống cự nhiều người như vậy, tính nguy hiểm thì càng không cần nói. Đúng vậy à, bộ đại ca, muốn chết cùng chết, Thu Mãn lúc này cũng vội vàng nói ra. Có chúng ta giúp các ngươi, tối thiểu còn có thể có nhất định phần thắng. Chúng ta liền là chết, cũng phải trước tiên đem thổ vệ giết, giúp Hồ đại ca ra khẩu khí này. Chúng ta mấy cái tất cả đều chết rồi, về sau người nào bảo hộ tiên sinh. Bách nhân đồ lúc này mở miệng lạnh lùng hướng Xuân Sinh cùng Thu Mãn quát lớn. Xuân Sinh cùng Thu Mãn nghe vậy lập tức khẽ giật mình. Cúi đầu, không nói gì, đúng vậy à, bọn hắn chết rồi. Vậy tiên sinh về sau làm sao bây giờ à, dù là lúc này tử vong phía trước. Trong bọn họ tâm nhớ thương nhất, vẫn như cũ là Lâm Vũ. Ha ha, vì để tránh cho rơi xuống các ngươi đều đã chết. Ta không ai bảo hộ hoàn cảnh, vậy ta tùy tiện bồi tiếp các ngươi một đạo sông tới hắn một lần sông đi. Lúc này bộ thừa bọn người sau lưng đột nhiên truyền đến một trận lang tiếng cười. Bọn hắn không khỏi khẽ giật mình, bỗng nhiên trở lại, cảnh giác hướng về sau nhìn lại. Tiếp theo tùy tiện nhìn thấy từ trên nóc lầu lướt xuống tới hai cái thân ảnh. Chính là Lâm Vũ cùng Hồ Kình Phong. Hà đại ca. Hồ đại ca, Xuân Sinh cùng Thu Mãn nhìn thấy Lâm Vũ cùng Hồ Kình Phong sau đó cực kỳ kinh ngạc. Mặt mũi tràn đầy không được tin, Chu lão tứ cũng không khỏi kinh ngạc há to miệng. Tiên sinh, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bộ thừa chưa có thần sắc biến đổi. Thành âm vội vàng hỏi, không nói chuyện vừa nói xong. Hắn liền đã biết rõ đáp án. Xem tới cùng bọn hắn tới đây mục đích đồng dạng. Tiên sinh. Cái này quá nguy hiểm, ngươi chớ đi, giao cho chúng ta đi. Bách nhân đồ vội vàng nói, ngươi còn muốn còn sống giết Vinh Hạc Thư, diệt huyền y môn, còn muốn diệt trừ ẩn tu hội, kiếm đạo tông sư minh, còn muốn đem ta Hoa Hạ Trung Y phát dương quang đại đâu. Bách nhân đồ biết rõ, nếu như đơn giản khuyến cáo Lâm Vũ nhất định sẽ không đáp ứng. Cho nên hắn tùy tiện rời ra ngoài Lâm Vũ nội tâm quan tâm sự tình. Để đả động Lâm Vũ nghe xong lời này sắc mặt run lên. Chính khí nói, Ngưu đại ca, cái này không chỉ là chính ta chí hướng, mà là tất cả chúng ta chí hướng. Nếu như thực hiện chí hướng trên đường không có các ngươi. Vậy ta lẻ loi một mình, lại có thể đi bao xa đâu? Thế nhưng là, không có thế nhưng là... Lâm Vũ lập tức giương một tay lên đánh gãy bách nhân đồ. Nhìn qua nơi xa trong mưa bụi hình dạng ẩn ẩn sức sức khu biệt thự. Hào khí nói, lần này, muốn sao chúng ta toàn bộ gãy mệnh ở đây? Muốn sao mọi người cùng nhau còn sống ra ngoài? Ta Hà Gia Vinh, tuyệt không sống một mình. Đúng đấy, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn. Huynh đệ chúng ta mấy người đồng tâm hiệp lực, giết ra một đường máu chính là... Chu lão tứ lúc này cũng đứng ra gấp giọng nói ra. Cảm giác tựa hồ lại về tới lúc trước cùng ba vị ca ca biểu đạt ý chí thời gian. Đúng a, bộ đại ca, chúng ta cũng đừng luôn muốn chết a. Nói không chừng chúng ta đều có thể sống sót đâu. Không thử một chút làm sao biết đâu. Thu Mãn vội vàng gật gật đầu. Hợp lại nói, bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ lúc này mới liếc nhìn nhau. Không tiếp tục lên tiếng ngăn cản. Tiên sinh, ta lúc trước khi đi tới sau đó, ở chung quanh đều đổi qua. Bọn hắn mảnh này khu biệt thự bên ngoài có rất nhiều camera. Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra. Bất quá ta đã thực hiện đối với bên trong hai cái camera động tay động chân. Đang theo dõi phòng bên trong mặc dù nhìn không ra dị dạng. Nhưng trên thực tế hai cái này camera ở giữa đã xuất hiện một khối điểm mù. Chúng ta hoàn toàn có thể thông qua khối này điểm mù ẩn vào đi. Vừa rồi đi theo thổ vệ đến thời điểm, Bách Nhân Đồ liền đã là buổi tối động thủ chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa cũng đã đi vào dò xét qua địa hình, vừa bắt đầu hắn liền định chính mình tới, thế nhưng không có nghĩ rằng chính mình vừa khởi hành thời điểm bị bộ thừa phát hiện. Cho nên hắn đành phải lại mang tới bộ thừa. Quá tốt rồi, Ngưu đại ca, Lâm Vũ hứng thú bừng bừng nhẹ gật đầu, hướng Bách Nhân Đồ nói ra, so sánh với chúng ta, ngươi đối với bên trong địa hình càng thêm quen thuộc. Hành động lần này chúng ta liền đều đi theo ngươi. Toàn bộ nghe ngươi. Tốt, Bách Nhân Đồ lên tiếng. Sau đó kêu gọi mọi người hướng phía hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng điểm mù đi đến. Lúc này đã qua nửa đêm. Toàn bộ khu biệt thự bên trong đèn đuốc cơ hồ toàn bộ đều đã dập tắt. Chỉ còn mấy gian phòng trong phòng còn lóe mờ nhạt ánh sáng nhạt. Tại thê lương trong mưa bụi có vẻ hơi mơ hồ. Bách Nhân Đồ mang theo Lâm Vũ đám người đi tới khu biệt thự một bên một chỗ bên ngoài tường rào sau đó. Tìm tới chính mình làm ra tiêu ký. Sau đó để cho Lâm Vũ bọn người cùng hắn xếp thành dựng lên xếp hàng. Sau đó hắn cấp tốc hướng bên trong sông lên, lật qua tường vây nhảy vào. Lâm Vũ bọn người thân hình thoăn thoắt theo sau, nhảy vào khu biệt thự bên trong. Bách Nhân Đồ trốn ở bên trong một tòa biệt thự phía dưới thăm dò nhìn một cái. Sau đó mang theo Lâm Vũ bọn người cấp tốc hướng phía trước chạy tới. Thế nhưng đột nhiên hắn thân hình dừng lại, bỗng nhiên khoát tay chặn lại, tranh thủ thời gian kêu Lâm Vũ bọn hắn ngồi xổm người xuống núp ở một bên cây sồi xanh phía sau. Không bao lâu, hai đạo ánh sáng trụ tránh đến. Sau đó hai cái thân mang đồng phục an ninh nam tử một bên hít khói. Một bên lắc lắc ung dung đi tới. Đợi đến bảo an sau khi đi xa, Bách Nhân Đồ mới kêu lên Lâm Vũ hướng phía thổ vệ sở tại ngôi biệt thự kia nhanh chóng hướng về tới. Linh hoạt lộn vòng vào tường viện bên trong, núp ở chân tường chỗ, cảnh giác quét mắt biệt thự hai tầng, chỉ gặp thổ vệ chỗ ở biệt thự này không có chút nào đặc biệt. Lớn nhỏ cùng lối kiến trúc cùng cái khác biệt thự đều không có sai biệt. Thế nhưng nhìn kỹ mà nói, biệt thự này ở vào toàn bộ khu vực vị trí tốt nhất. Mặc dù không phải trung tâm nhất, nhưng là từ tầm mắt đến xem, hắn nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ khu biệt thự bất kỳ một tòa biệt thự. Cũng tương tự liền mang ý nghĩa, khu biệt thự bên trong tùy ý một tòa biệt thự, cũng đều có thể nhìn thấy hắn bên này. Lâm Vũ nhìn ra điểm này sau đó nội tâm không khỏi có chút bị cái này rút dây động rừng bố cục chiết phục. Thấp giọng hướng mọi người dặn dò, mọi người một hồi làm việc thời điểm nhất định phải cẩn thận. Đụng phải địch nhân trước đó, không cần thiết để cho hắn phát ra cái gì tiếng vang. Mọi người cùng nhau gật đầu một cái. Đối với điểm ấy, bọn hắn cũng đã sớm nghĩ đến. Tiên sinh, lầu 2 giả bộ lưới bảo vệ. Vì không phát ra vang động, chúng ta chỉ có thể từ lầu 1 đi. Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra, tiếp theo móc ra cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng tơ thép. Chuẩn bị một hồi mở khóa dùng. Lão Ngưu, cửa ra vào sẽ có hay không có cái gì cảnh báo trang bị? Bộ thừa trầm giọng hỏi, ngươi quên ta là làm cái gì sao? Bách Nhân Đồ lạnh giọng cười một tiếng, tiếng cười bên trong mang theo một tia ngạo nghễ. Nói đùa, đừng nói lại biệt thự này, chính là nước ngoài những cái kia đại phú hào chỗ ở cao hơn cấp bậc thự. Hắn đều có thể dễ như trở bàn tay ẩn vào đi. nếu là đổi thành người bình thường, chính hắn một người tới liền có thể lặng yên không một tiếng động đem mục tiêu xử lý. Thế nhưng thổ vệ không phải người bình thường, là giống như hắn thân mang huyền thuật cao thủ, biệt thự này trong vùng được cũng không phải phổ thông bảo tiêu. Cũng đồng dạng là thân mang huyền thuật cao thủ, đang khi nói chuyện Bách Nhân Đồ bước nhỏ đi đến biệt thự sau bên cạnh cửa sổ sát đất trước thận trọng hướng phía bên trong nhìn một cái. Nhưng bởi vì là kính mờ, cho nên căn bản thấy không rõ bên trong tình hình, hắn tùy tiện thân thủ cấp tốc phá hư lên cửa ra vào bộ khóa. Chuẩn bị động thủ, bộ thừa nói xong đã lấy ra chính mình trong tay lưỡi đao. Nếu là mân côi tại liền tốt, lúc này, Lâm Vũ đột nhiên cười thở dài. Dưới tình hình như thế, nàng thuốc mê có lẽ có thể giúp một tay. Mặc dù Lâm Vũ cũng sẽ chế thuốc mê, nhưng đều là phổ thông mông hãn dược loại hình, cùng hiện tại phát đạt đủ loại thuốc gây ảo giác căn bản không thể so. Bởi vì loại này đồ vật công dụng ti tiện tính, cho nên từ trước đến giờ là trung y chỗ khinh thường. Trung y giới trong sách thuốc, cơ hồ đều không có ghi lại thuốc mê phương pháp luyện chế. Hắn nói chuyện lúc đó, Bách Nhân Đồ đã mở cửa phòng ra, hắn hướng Lâm Vũ bọn người vẫy vẫy tay, sau đó kéo cửa ra, nâng người muốn đi vào trong, thế nhưng lúc này trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người. Cách chương.